Truyện ma Lê Huy An. Kính thưa quý vị có biết tại sao một người mẹ già hiền hậu sau khi được kết luận là đã tắt thở và nằm trong quan tài chờ giờ hạ quyệt lại có thể đột ngột bật ngồi dậy trước sự bàng hoàng của cả đội mai táng hay là không? Liệu cái sự trở về từ cõi chết này là một phép màu của trời Phật dành cho người ăn ở hiền lành, hay thực chất đó là khởi đầu cho một chuỗi bi kịch kinh hoàng với những sở thích ăn uống đầy máu me và sự thay đổi tính nết đến trợn người? Mời quý vị cùng lắng nghe phần chi tiết của câu chuyện và chào mừng quý vị khán giả đến với Huy An kể truyện ma trên kênh Truyện Ma Lê Huy An, và cũng cảm ơn tác giả đã gửi đến chúng ta truyện của ngày hôm nay. Và để tăng thêm phần gắn kết khi nghe truyện thì xin mời quý vị hãy cùng tham gia một trò chơi bé bé xinh xinh của tôi. Thế lệ thì An đã có đính kèm ở dưới phần bình luận của tất cả các truyện. Mọi người đọc rồi tham gia cho vui nghe. Nhớ đăng ký kênh ủng hộ giùm tôi. Rồi xong, vô. Mẹ chồng trị dâu dâm. Tác giả Cổ Nguyệt. Giọng kể Huy An. Trợ diễn Kim Linh. Một ngày hè, trên con đường mòn heo hút có trợp bóng râm của những lũy tre làng già xanh mướt. Yến đang tung tăng nhảy chân sáo để đi qua nhà bà nội. Trên tay nó còn cầm theo một cái giỏ tre đựng đồ. Bên trong là một miếng thịt nạc cùng với mấy trái xoài chín vàng ươm mà bà Tư đã chuẩn bị, kêu nó đem qua cho bà nội mình. Căn nhà ba gian xuất hiện ở phía xa xa, nằm khuất mình sau những rặng trăm bầu. Yến cười hớn hở khi vừa chạy tới gần, đã nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang khom người ở ngoài mảnh sân quét lá. Nó ríu rít gọi: "Nội ơi, nội nội." Bà Hai nghe thấy tiếng gọi thì cũng ngẩng mặt lên nhìn. Nhận ra đứa cháu nội, bà liền cười mõm mém. Đôi mắt nhăn nheo in hẳn lên dấu vết của thời gian. Bà nói: "Yến hả? Từ sao qua chi trời nắng vậy con?" Yến chạy ào vô. Nó níu lấy cánh tay của bà nội vô cùng vui vẻ trả lời: "Dạ nắng nói gì đâu nội ơi, mẹ con biểu con đem thịt qua cho nội nè." Yến nói xong thì liền giơ lấy cái giỏ tre lên cười tít mắt. Bà Hai chỉ liếc sơ thở dài nói: "Nói hoài biểu đừng mua gì cho nội mà, có gì thì để dành đó vợ chồng con cái coi ăn uống đi, bên đây nội có thiếu gì đâu." Yến lắc đầu: "Con không biết nữa, mẹ biểu sao con làm vậy hả?" Bà Hai nghe như vậy thì cũng thoáng im lặng, vì bà cũng hiểu rõ tấm lòng hiếu thảo của vợ chồng Tư Mạnh mặc dù họ ở riêng. Bà Tư, mẹ của Yến, vốn biết tính cách của bà Hai sống ưa tiết kiệm, cho nên thỉnh thoảng vẫn thường hay mua đồ lặt vặt rồi đồ ăn các thứ đem qua biếu bà để dành. Ông Hai thì đã mất cách đây mười mấy năm do bạo bệnh, để lại căn nhà cho bà với bốn đứa con cùng với mấy sào ruộng để làm kế sinh nhai mà nuôi con cái trưởng thành cho tới tận bây giờ. Người con gái lớn thứ hai thì lấy chồng xa lắc xa lơ, vài năm mới về thăm mẹ có một lần. Còn người con gái kế thứ ba thì cũng lấy chồng, nhưng đỡ cái là lấy chồng ở trên xã nên cũng gần, chỉ là bận làm ăn buôn bán nên cũng ít khi về. Tiếp đó là Tư Mạnh. Tư Mạnh sau khi cưới vợ thì cũng được bà Hai rút tiền chắc chiêu mua cho miếng đất nhỏ gần nhà để vợ chồng sống riêng. Cuối cùng còn lại là người con trai út tên là Hoàng, cũng mới cưới vợ đâu được gần 2 năm. Vì là con trai út nên Hoàng sẽ được ở lại trong căn nhà cùng với bà Hai để sau này còn thờ tự. Ở vùng quê miền Tây á, thì xưa nay chỉ có thứ hai là lớn nhất, chứ không có con cả như ở ngoài Bắc, nên thành ra cứ phân theo thứ tự như vậy mà gọi. Tính ra thì bà Hai cũng đã lo hết cho con cái mỗi người một cuộc sống vẹn toàn hết rồi. Chỉ có mỗi thân già của bà là vẫn còn đơn độc, ngày ngày ra vào để đốt nhang cho chồng, rồi ngồi đó hồi tưởng lại những năm tháng cũ. Còn bé Yến nhìn thấy bà nội tự nhiên im lặng không nói gì. Nó tưởng là bà bị bệnh nên liền lo lắng cất giọng hỏi. Nói sao vậy nội? Bà hai ngước mắt lên nhìn nó, những nếp nhăn co lại trên gương mặt đen sạm của bà, không giấu được ý cười. Bà nhẹ nhàng trả lời. Nói đâu bị gì đâu. Thôi đem đồ ăn vô đưa cho thím Út đi con. Để nội quét cho xong cái sân. Rồi lát ra nhà sau nội nướng bánh phồng nếp cho ăn. Yến nghe như vậy thì liền vui vẻ kêu lên. Dạ. Nó xách cái giỏ tre chạy tót vô trong nhà để đi kiếm vợ của Hoàng. Vừa đi vừa kêu lên inh ỏi. Thím Út ơi, thím Út ơi. Buổi chiều hôm đó, bà hai dắt con bé Yến đi ra cháy bếp ở phía sau nhà. Bà chụm một cái bếp lò than đỏ trực, lấy trong tủ chén ra một xấp bánh phồng nếp đưa cho nó. Còn bà thì ngồi xuống bếp lửa cơi than, vừa làm bà vừa chậm rãi kể. Ngày xưa cái vùng này nè, trồng toàn lúa nếp. Bà con sống bằng nghề bánh tráng phồng mà. Nhưng thời gian trôi qua, xã hội phát triển dần cũng tạo ra nhiều món bánh khác. Tụi con nít nó cũng không có còn thèm ăn bánh phồng nữa. Hàng họ không có bán được nên nó mới từ từ chuyển qua trồng lúa gạo té bình thường á chứ. Yến ngồi nhìn bà, ánh mắt của nó long lanh, cũng không biết là nó có hiểu được những gì trong câu chuyện hay là không. Nó tươi cười nói. Bánh phồng ngon mà nội, có ăn hoài cũng đâu có thấy ngán đâu. Bà hai gật đầu mỉm cười, sau đó kêu nó đưa xấp bánh. Bà dùng một chiếc kẹp được làm bằng thân tre rồi kê lên một cái bánh phồng nướng trên bếp than đỏ trực. Mùi bánh nướng tỏa ra men theo cơn gió chiều hòa vào những cột khói bốc lên từ bên trên mái lá, thật thơm nồng mùi vị của quê hương. Buổi tối hôm đó, Yến ngủ lại với bà nội. Nó vẫn thường hay như vậy mỗi khi làm biếng về nhà, mặc dù đường về cũng đâu có xa xôi gì lắm. Yến rất thích ngủ với bà nội, bởi vì bà thường hay kể chuyện cho nó nghe trước khi đi vào giấc ngủ. Rồi nửa đêm tỉnh giấc, nó nhìn quanh không thấy bà nội đâu. Yến vội vàng bước xuống giường đi kiếm. Căn nhà ba gian khá rộng là như vậy, nhưng chỉ có duy nhất một ánh đèn hiu hắt phát ra từ ở dưới bếp. Yến mon men lật xuống, nó nhìn thấy bóng dáng lưng còng của bà nội đang ngồi bệt dưới đất. Bên cạnh là nồi cơm nguội không biết đã nấu từ bao giờ. Yến nhìn thấy bà nội đang dùng tay bốc lấy từng đấm cơm trắng chậm rãi đưa vào trong miệng, lâu lâu lại bưng ca nước mưa lên uống một ngụm rồi lại tiếp tục ăn mà nó không hiểu gì. Nó khẽ dụi mắt nghĩ thầm ở trong bụng. Hồi chiều nọ nói là ăn cơm rồi mà ta, sao giờ nửa đêm còn ăn nữa chứ? Nó đi ra ngoài, bước lại gần bà nội ngây thơ cất tiếng hỏi. Nội, nội đói bụng hả nội? Bà hai giật mình quay lại, nhìn thấy Yến liền cảm thấy bối rối, vội vã đưa tay lên quẹt ngang miệng mình. Bà tươi cười trả lời. Nội thấy xót ruột nên ăn đỡ miếng cơm dặn bụng cho dễ ngủ mà. Yến nghe như vậy thì cũng gật đầu. Bà hai dáng vẻ khó nhọc ôm lấy nồi cơm đứng dậy rồi đặt lên trên bếp, sau đó mới xoay người lại nói với nó. Thôi vô ngủ đi con, bà cháu mình vô ngủ ha. Yến cũng còn đang bần thần, mắt nó nhướng lên hết cỡ nhìn bà rồi gật đầu dạ. Đến sáng ngày hôm sau, đợi cho Yến về rồi thì Thương, vợ của Hoàng, mới đi xuống dưới nhà sau. Cô ta quăng cái chổi ra sân, hất hàm nhìn bà hai mà gằn giọng. Má coi quét cho sạch sẽ hết xung quanh đi ha. Già rồi, làm cho giãn gân giãn cốt. Bà hai đang ngồi bệt dưới nền gạch giá áo, nghe như vậy thì cũng gật đầu chậm rãi đứng lên. Bà lượm lấy cây chổi rồi còng lưng đi ra sân ở phía sau nhà quét từng hạt bụi. Thường nhếch miệng cười một cái rồi quay bỏ vô trong nhà. Cô ta ung dung dọn cơm ra bàn ngồi ăn một mình. Miếng thịt nạc hôm qua con bé Yến đưa cho, Thường cũng lấy đem ra chiên rồi cứ như vậy mà ngồi ăn không thèm để phần cho bà hai. Ăn xong còn lấy mấy trái xoài ra để tráng miệng. Hoàng thường ngày thì không mấy khi có mặt ở nhà, vì bận phải ở ngoài giường làm công việc đồng án, chiều muộn hoặc có khi đến tối mới trở về. Cũng ít khi nào thấy anh hỏi thăm đến mẹ của mình, cùng lắm là vài câu qua loa, chỉ lý do rằng đàn ông thường khô khan tình cảm vậy chứ cũng không có gì. Hoàng cũng đâu biết rằng, ở nhà vợ của mình đối xử với mẹ chồng như thế nào. Anh vẫn luôn đinh ninh, thường là một người vợ ngoan hiền, là một đứa con dâu hiếu thảo. Bà hai thì cái số cam chịu quen rồi, lại không muốn gia đình con trai lục đục nên cũng không nói. Cứ như vậy mà bị thương đầy đọa hàng ngày. Cô ta coi bà như một con ở, lúc nào cũng sai vặt, rồi còn bắt bà phải nấu cơm nấu nước hầu hạ cho cô. Vậy chứ có ai tới nhà thì Trương lại tỏ ra quan tâm lo lắng cho bà hai đủ điều, rồi còn tranh với bà làm công chuyện đặt vặt. Nên kể cả là vợ chồng của ông Tư Mạnh hay hàng xóm láng giềng xung quanh, ai nhìn vô cũng nghĩ bà hai phải có phước lắm mới có được một đứa con dâu biết điều mà lại còn siêng năng giỏi giang tới như vậy. Sau khi ăn uống no nê, Thường ngồi dắt chéo chân ở trên ghế. Cô ta đưa mắt ngó nhìn ra sân sau rồi nói giọng: "Má, vô ăn cơm đi, để lát nữa anh Hoàng về. Ông nói tôi bỏ đói má đó. Xong thì má nhớ nấu đồ ăn cho ổng luôn nha. Nấu vừa đủ ông ăn thôi." Bà hai đang cầm cùi quét, nghe như vậy thì cũng quay mặt vô trả lời: Sống này má vô liền nè, bay để đó đi." Thường lại nhếch mép. Cô ta đang bận xỉa răng nên cũng không có nói gì, vội vã đứng lên bỏ lại một bài chiến trường không thèm chọn rồi đi một nước lên nhà trên. Khi bà hai đã quét sân xong, dựng cái chổi bước vô nhà, ngó lên bàn thấy chén dĩa nằm la liệt, nhưng bà vẫn im lặng. Có lẽ bà đã quen rồi nên cũng coi đó là chuyện bình thường. Ở trên bàn lúc này chỉ còn trơ trọi một nồi cơm trắng với cái dĩa thịt chiên, không còn sót lại được miếng nào. Bà hai nhẹ thở dài, lẳng lặng đi lại góc tủ bếp lấy ra một hũ muối. Bà ăn cơm không với muối mặn nhưng vẫn thản nhiên như không, vì đây đâu phải là lần đầu nên bà cứ như vậy mà ngồi nhai cho tới khi cái bụng đã tạm thời đỡ sôi thì lại bắt đầu quay qua dọn dẹp nấu thêm đồ ăn cho thằng con trai. Nhưng chỉ dám nấu vừa đủ, chứ nếu không thì Thương lại có cớ mà nói nặng nói nhẹ bà. Tối đó Hoàng ở ngoài giường trở về sau khi đã làm xong công việc. Anh nhìn thấy bà hai vẫn đang còn ngồi sàn gạo với ánh đèn dầu hiu hắt nên liền cất tiếng hỏi: "Ủa, sao giờ này má còn ngồi đây làm gì vậy? Vợ con đâu?" Bà hai vừa định mở miệng thì Thương đã chạy xuống. Cô ta cười giả lả nhìn chồng rồi lại quay sang nhìn bà hai mà cúp lời chặn họng: "Anh mới về hả? Trời ơi, em nói má rồi đó chứ. Điệu để đó sáng em làm mà má đâu chịu nghe, cứ xách ra mà làm vậy." Hoàng luôn tin tưởng vợ của mình, anh quay qua trách ngược bà hai: "Đó, má toàn làm mấy cái chuyện khiến người ta khó xử không à. Thôi, má đi nghỉ đi, để đó sáng vợ con nó làm cho." Bà hai im lặng, không nói công rằng đặt cái sàn gạo xuống bồ chén rồi đi vào trong buồng để ngủ. Bởi vì bà biết, có là mai hay bốt thì cuối cùng người làm vẫn phải là bà, chứ Thương thì đời nào chịu bó tay vô đâu. Nên thôi bà cũng kệ. Hai vợ chồng lúc này cũng đang ngồi bên ngọn đèn dầu trong bữa cơm do chính tay bà hai nấu. Thương tỉ tê: "Dạo này em mệt người quá. Sáng dậy làm công chuyện quần quật tới chiều, còn phải lo cho má nữa." Hoàng bất chấp ngừng đũa, anh nhìn qua vợ nói: "Thôi, em ráng chút đi. Nếu mệt thì từ từ làm, có gì đâu gấp gáp. Nhà có mỗi mình má à." Thường nghe vậy thì liền liếc xéo chồng một cái, nói giọng hờn dỗi: "Ý anh là nhà không có công việc gì nhiều, là do em nói xạo đó chứ gì." "Bậy, anh không có ý đó." Thường lại tiếp tục trưng ra bộ mặt mệt mỏi, nói: "Má má già rồi, suốt ngày bài bừa. Em vừa làm việc nhà, vừa nấu cơm giặt giũ, còn phải hầu má nữa. Hoàng im lặng một lúc, anh trả lời. Vậy bây giờ em muốn sao? Thường như được mở lòng, cô ta ngồi thẳng lưng dậy nói ngay. Không ấy á, mình để má qua nhà anh Tư ở đi anh. Bên đó dù gì cũng có vợ chồng ảnh với mấy đứa nhỏ nữa, tiện chăm sóc má, mà má cũng vui hơn. Hoàng ngay lập tức lắc đầu, anh nói. Không được, anh là con trai út, phải có nhiệm vụ nuôi má chứ. Với lại đây là nhà của má, mình đâu có thể để má đi đâu ở được. Hàng xóm dị nghị lời ra tiếng vô không hay đâu. Thường nghe như vậy thì liền xì mặt xuống. Cô ta hậm hực nhưng không thể trả lời. Hoàng cũng biết là vợ mình đang khó chịu. Anh nhẹ giọng quay qua dỗ dành. Thôi, em ráng chịu khó đi. Khi nào anh ở nhà thì anh phụ em làm hết. Cũng được bao lâu nữa đâu, má cũng về với ông bà thôi à. Nghe. Thường bắt đầu dịu lại. Cô ta khẽ biểu môi tỏ thái độ khinh khỉnh, rồi hất hàm nhìn vào mâm cơm nói với Hoàng. Thôi anh ăn đi, em đi vô buồng ngủ trước. Chiều em phải nai lưng ra mà làm cá kho cho anh đó, mũi cắn muốn chết. Hoàng nghe như vậy thì liền hôn nhẹ vào má của vợ một cái. Anh mỉm cười dịu dàng trả lời. Được rồi. Cảm ơn vợ nhiều nghe. Em đi ngủ đi. Anh ăn xong anh dọn dẹp rồi anh vô sau. Hé. Hương không thèm trả lời, đứng dậy bỏ đi một nước. Bà Hai đứng ở cửa sau nhìn ra. Bà nghe thấy hết, tự nhiên trong lòng cảm thấy buồn rười rượi. Bà khẽ thở dài rồi chậm rãi bước lại vào trong buồng. Một cảm giác có gì đó dở òa nhưng không khóc được. Có lẽ tấm lòng bao la của người mẹ đã khiến cho bà phải im lặng trước những câu nói vô tình của con trai. Cả cuộc đời của bà vì chồng, vì con, dốc hết tuổi xuân để đến bây giờ cũng không nhận lại được gì cả. Bà thoáng chạnh lòng, nhưng thôi, đó cũng là số phận. Mấy ngày sau đó, vào một buổi chiều, khi bóng hoàng hôn bao trùm lên những ngọn tre già ở đầu con xóm nhỏ, bên trong căn nhà ba gian, khói quyện từng cột lên trên mái lá, giọng của Thương sang sảng. Trời ơi! Bộ má bị thần kinh hả? Má biết cái áo của tôi mới mài không? Sao đem đi giặt chung với cái đống đồ dơ bẩn của má vậy hả? Tiếng của bà Hai nhỏ nhẹ, vừa trung trung vừa mệt mỏi trả lời con dâu. Má không biết. Thôi, để má giặt lại cho. Con đừng giận ha. Nhưng Thương được nước làm tới, cô ta không những không thèm đếm xỉa gì tới lời nói của mẹ chồng mà còn la lớn hơn. Đúng là già rồi ăn hại, không giúp ích được cái gì hết á. 70 tuổi rồi còn chưa chịu xuống lỗ cho con cháu nó nhờ nữa. Sống già chỉ hao cơm tốn gạo chứ được cái nước gì. Phiền phức. Cô ta vừa dứt lời thì con bé Yến ở đâu đột nhiên xuất hiện. Nó cất tiếng làm cho Thương cũng bị giật mình. Thêm Út ơi, Thêm Út nói ai ăn hại vậy? Thương giật mình quay lại, nhìn thấy Yến đang đứng ở phía sau lưng mình thì liền rủa thầm ở trong bụng. Con quỷ nhỏ làm hết hồn, không biết nãy giờ nó có nghe thấy cái gì không nữa. Sau đó, cô ta giả vờ trưng ra bộ mặt hiền lành, mỉm cười thân thiện nhìn Yến trả lời. Yến hả con? Thím Út nói mấy con heo á, tụi nó suốt ngày đòi ăn hoài, la hét ôm sợm mà. Sau đó, cô ta phóng ào tới, níu lấy cánh tay của bà Hai giật mạnh lôi bà đứng dậy. Còn bản thân thì vội vàng ngồi xuống bên cạnh cái thao đồ, vừa cười giả lả vừa nói. Má vô nghỉ đi, này để con làm được rồi. Bà Hai vốn đã quá quen thuộc với cảnh này rồi nên cũng không nói gì. Bà biết Thương chỉ cố tình làm màu như vậy thôi, chứ cái tao quần áo đó cuối cùng thì bà cũng sẽ là người phải giặt, chứ đâu có tốt đẹp gì đâu. Bà nhẹ quay sang nhìn con bé Yến mỉm cười đôn hậu mà hỏi. Con điên mình hả? Dạ. Yến gật đầu và lớn một tiếng, rồi đưa cho bà Hai một cái bịch màu đen. Nó nói, mẹ biểu con đem tép qua cho nội nè. Hồi hôm qua cha con đi cào được quá trời tép luôn. Bà Hai lại thở dài, vì mỗi lần nhận lấy món gì của vợ chồng Tư Mạnh, bà đều cảm thấy chạnh lòng như vậy hết. Nhưng bà vẫn gật gù cầm lấy bịch tép từ tay con bé Yến sau đó nói: Rồi, đi vô đây với nội nè, lát nội nướng bánh phồng nếp cho ăn ha. Yến nghe đến hai cái chữ bánh phồng, tự dưng lại dội ngược lên vì ngán. Bởi vì lần nào qua đây, bà hai cũng chỉ có mỗi món bánh phồng. Mới hôm qua nó còn khen ngon, nhưng mà thật ra là ăn nhiều quá rồi thì cũng đâm trạc ngán. Yến kẻ lắc đầu, nó nói: Thôi, con muốn ăn bình bát. Lát con ra giường con hái bình bát, con đem vô, nội dầm đường cho con ăn nha. Bà hai gật đầu, đưa tay chuốt nhẹ lên mái tóc lưa thưa của nó, mỉm cười chứ không có trả lời. Đợi cho hai bà cháu đi vô trong nhà rồi, Thường mới đưa mắt nhìn theo. Cô ta bực dọc, buông bỏ cái đống quần áo, vuốt mạnh đôi bàn tay của mình cho bớt bọt xà bông, rồi đứng lên lẩm bẩm: Cái con quỷ nhỏ này không biết tối ngày qua đây làm gì nữa, mắc mệt. Tối hôm đó, Yến vẫn như thói quen cũ ngủ lại với bà nội. Giữa khuya, nó giật mình thức giấc ngó nghiêng thì không thấy bà nội đâu. Nghĩ bụng chắc là bà lại đi xuống bếp như hôm trước, nên nó không bò ra kiếm nữa mà lại kéo mình đắp lên người rồi ngủ tiếp. Nhưng Yến chỉ mới vừa chợp mắt thì nó bỗng nghe thấy có tiếng của ai đó gọi tên mình. Giọng nói vô cùng quen thuộc văng vẳng cất lên: Yến ơi, Yến. Yến mơ màng thức giấc, nó nheo đôi mắt ngó nhìn ra ngoài. Dưới bóng trăng lờ mờ đang chiếu vài giọt ánh sáng vào bên trong căn buồng qua ô cửa sổ, Yến nhìn thấy bóng dáng lưng còng của bà nội đang đứng. Bà đang quay mặt về phía nó, tiếp tục gọi thều thào: Yến ơi, đi ra đây với nội nè. Con bé Yến đưa tay lên chùi mắt. Nó vẫn còn đang trong cơn buồn ngủ, nhưng vẫn cố ngồi dậy bước xuống giường, hỏi giọng ra: Đi đâu hả nội? Giờ khuya lắm rồi mà. Bà hai đột nhiên biến mất. Yến ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Thấy bà nội tự nhiên đang nói chuyện lại bỏ đi đâu, nó cũng vội vàng chạy ra. Yến đi vòng qua đường cửa bếp, nó men theo cái mảng sân nhỏ lối ra phía sau nhà, chỗ cửa sổ buồn ngủ. Vừa đi nó vừa gọi: Nội ơi, nội ở đâu vậy? Nội ơi. Nhưng mà nhìn xung quanh một hồi vẫn không thấy ai. Yến kẻ nhíu mày thấy làm khó hiểu. Đột nhiên một cơn gió lạnh không biết từ đâu thổi ùa ngang qua người của nó, mang theo một cảm giác gì đó rợn rợn. Yến bất chợt trùng mình, nó định quay trở vào thì từ ở phía ngoài xa, chỗ ngoài sân sau nhà, bất chợt xuất hiện một cái bóng người thấp thoáng. Yến đưa mắt nhìn theo, nó thấy bóng người đó có dáng dấp rất giống bà nội của nó, lưng hơi còng, chiều cao khiêm tốn. Yến không vội đi ra mà vẫn còn đứng đó nhìn, cho tới khi cái bóng người đưa tay chạy dậy nó. Từ đằng xa nhưng vẫn còn nghe thấy tiếng gọi mơ hồ: Lại đây, mau lại đây. Yến lúc này mới nhận ra đúng là giọng bà nội của nó. Nó vội vàng chạy tới thì bà hai lại đột nhiên biến mất. Xung quanh lúc này còn lại là bóng tối bao trùm, chỉ có một chút ánh sáng nhạt nhòa của mảnh trăng non đang chiếu xuống, làm hiện lên một khung cảnh mập mờ không thấy rõ. Con bé Yến vừa bước tới vừa gọi: Nội ơi, nội ở đâu vậy? Nhưng không có ai trả lời nó. Yến gọi lớn hơn một chút nữa. Bàn chân đang dần di chuyển ra phía ngoài thì đột nhiên nó bỗng khựng lại. Yến nhìn thấy ở trên nhánh cây bật có một vật thể gì đó đang đung đưa qua lại. Nó cố căng mắt ra nhìn cho thật kỹ. Tiếng con bé Yến hét lên làm sóng động cả một bầu không gian yên tĩnh. Bởi vì cái cảnh tượng hiện ra trước mắt của nó lúc này là hình ảnh bà nội của nó đang treo toàn tay ở trên cây. Dưới ánh trăng mờ nhạt, nhưng khuôn mặt tái mét của bà hai vẫn hiện ra rõ ràng. Bà đang treo mình lủng lẳng trên nhánh cây bật, hai cánh tay buông thõng đung đưa, còn hai bàn chân thì không hề giãn cách. Yến sau khi hét lên thất thanh vì quá đổi kinh hoàng, nó cũng bình tĩnh mà chạy vào ôm chầm lấy bà nội. Nó vừa khóc vừa la lớn: Nội, nội ơi, nội ơi, nội đừng làm con sợ mà nội ơi, nội ơi. Quang lúc này cũng từ ở bên trong nhà chạy ra, chắc là nghe thấy tiếng hét của cậu bé Yến. Rồi khi vừa trông thấy cháu gái của mình, anh vội vàng hỏi gấp: Gì vậy Yến? Có chuyện gì mà nửa đêm nửa hôm con chạy ra ngoài sân la om sòm vậy con? Yến nhanh chóng quay lại, giọng nó run run. Chú Mà nói Quang kẻ dưới mày. Anh mới nhìn kỹ lại dưới ánh trăng lúc này, một cảnh tượng diễn ra làm cho Quang cũng không còn giữ được bình tĩnh. Anh chạy tới, đưa hai cánh tay mạnh mẽ chụp lấy thân thể của bà Hai đỡ lên, sau đó mới quay lại hét lớn với con bé Yến. Con bao vô trong kêu Thúy Múc đi, cầm cái ghế đẩu ra đây luôn cho chú, nhanh lên đi con. Yến mặc dù còn nhỏ nhưng nó cũng hiểu được vấn đề nghiêm trọng. Nó ngay lập tức chạy vô trong nhà gọi Thương. Cô ta vẫn còn đang ngáy ngủ, lúc này mới chậm rãi bước ra khỏi cửa buồng, đứng đó ngáp dài rồi khó chịu mà nhìn con bé Yến hỏi. Gì vậy, nửa đêm nửa hôm mày làm gì mà kêu réo ầm sòm vậy? Yến đôi mắt ướt nhẹ, nó nói ngay. Mày nói đeo cổ ngoài cây bật nên tim mau ra coi chú ông đang ở ngoài. Vừa nói xong nó liền chạy đi. Thường nghe chưa kịp hiểu gì nhưng nhìn thấy Yến chạy thì cũng liền chạy theo. Nó ghé ngang bếp lôi ra một cái ghế đẩu đưa cho Quang. Anh vừa đỡ người của bà Hai vừa trèo lên ghế để tháo cọc chai dù, rồi nhanh chóng đưa cả người của bà xuống, sau đó ấm bà trên tay định chạy trở vô trong nhà. Thường cũng vừa kịp thời ra tới nơi. Cô ta nhìn thấy cái cảnh tượng đó thì vô cùng sợ hãi lùi lại mấy bước mà lắp bắp. Trời ơi, cái gì vậy? Má Quang lúc này cũng đang khẩn trương. Anh la lên, mau vô nhà đi, coi tình hình sao, tôi đi kéo xuồng chở má đi trạm xá, nhanh lên đi. Thường gật đầu lia lịa, cô ta chạy vô trong nhà rồi mở cánh cửa sau ra. Quang ấm mẹ trên tay theo đó cũng chạy vô. Anh đặt bà Hai lên bộ chán ngựa, sợ nắng kiểm tra một lúc thì khuôn mặt đột nhiên liền biến sắc. Quang quay qua nói với cả Thương và con bé Yến. Mà tắt thở rồi, cả người lạnh ngắt luôn rồi nè. Thương mặc dù bình thường vốn không ưa gì mẹ chồng, nhưng nghe tin này cũng cảm thấy sốc. Cô ta lại lắp bắp nói không thành câu. Anh nói cái gì? Ma chết rồi sao? Hả? Quang gật đầu, đôi mắt của anh bất chợt đỏ que với ngọn đèn dầu đèn rét. Còn bé Yến đột nhiên nhào tới, nó ôm chậm lấy bà nội khóc nấc. Tiếng khóc của nó vang lên nghe lồng lộn giữa đêm khuya. Quang để xác mẹ ở lại trong căn nhà giao cho hai thím cháu canh giữ. Một mình anh tức tốc trong đêm chạy đi báo tin ngay cho vợ chồng ông Tư Mạnh, rồi chạy luôn lên xã để đi kiếm rồi báo cho chị Ba Lạnh. Chỉ có chị Hai Lệ lấy chồng ở xa nên tạm thời chưa thể liên lạc được, cứ để đó tính sao. Sáng hôm đó, đám tang của bà Hai cũng rất nhanh chóng được diễn ra. Trước khoảng sân nhà, tất thảy bà con hàng xóm đều tới để tiễn đưa linh cữu của bà về nơi an nghỉ cuối cùng. Cả căn nhà ngập tràn trong bầu không khí tang thương. Tiếng khóc cứ cất lên đều đều, lúc lớn lúc nhỏ. Chỉ duy nhất có Thương là khuôn mặt vô cảm, nhưng vẫn cố gắng nặng ra một vài nét buồn để diễn cho trọn vai trò là một người con dâu hiếu thảo. Còn bé Yến thì lúc nào cũng ngồi cạnh bên chiếc quan tài của bà nội. Nó cứ nhìn tấm di ảnh của bà mà khóc. Nó vẫn không tin là bà nội của nó đã chết. Mới tối đó bà còn kể chuyện cho nó nghe, còn quạt cho nó ngủ. Vậy mà chỉ trong khoảnh khắc bà đã không còn. Nỗi đau thương này thật sự quá lớn, không chỉ riêng với gia đình mà đối với Yến. Nó như bị mất đi một điểm tựa, trống trải vô cùng. Buổi chiều lại, theo giờ quan đạo của sư thầy thì gia đình cần phải đem quan tài đi chôn, tránh quá chợ đành. Chị Hai Lệ cũng đã chạy đến nơi để kịp thời nhìn mặt của mẹ mình lần cuối cùng. Đội mai táng được chị Ba Lành thuê đến lúc này đang chuẩn bị để khiêng quan tài ra phía sau nhà thì đột nhiên con bé Yến khóc thét nhưng với khuôn mặt vui mừng. Nó chỉ tay ra cửa nói lớn. Nội sống lại rồi kìa. Nội ơi. Cả đội mai táng nghe thấy như vậy thì cũng điên hồn. Họ ngay lập tức bỏ cái quan tài xuống. Một người đứng ra vội vàng quỳ trước cửa, trên tay là một bó nhang rất là bự đang cháy rực cắm xuống dưới đất, miệng bắt đầu lầm trầm khấn vái gì đó. Sư thầy lúc này cũng đang bước ra. Thầy ngó nghiêng một lúc rồi đột ngột quay trở vô, nói với đội bài tán: "Nhưng hạ quyệt, phải đợi thêm 2 giờ nữa." Đội mai táng ngầm hiểu ý của sư thầy, bởi vì họ đã làm trong cái nghề này thì ắt hẳn rất tin vào chuyện tâm linh, cho nên không dám hỏi lại. Chỉ có cả gia đình của bà Hai là không hiểu chuyện gì thôi. Anh Tư Mạnh mới vội vàng bước tới. Anh cất giọng lo lắng hỏi sư thầy: "Có chuyện gì sao thầy?" Sư thầy chậm rãi trả lời: "Không có gì đâu, là do tôi coi sai giờ thôi. Gia chủ đừng lo lắng. Ở trong nhà còn ai chưa thắp nhang thì mau mau tới thắp đi, để cho bà có thể ra đi thanh thản." Chị Tư thì cũng chạy tới ôm lấy con bé Yến. Chị nhìn nó hỏi dồn: "Yến, con nói cái gì vậy? Bà nội sống lại là sao con?" Không chỉ riêng mỗi chị, mà cả nhà lúc này cũng đều đang tập trung vào nó. Chị Hai Lệ, rồi chị Ba Lành, cả Quàng và Thương. Yến méo máu khóc, vừa run vừa trả lời: Con nhìn thấy bà nội. Bà nội đứng ở trước cửa, nhìn mấy chú khiên hộp. Hình như là nội giận lắm á. Mặt mày của nội đen xì à. Cả nhà nghe nó nói xong thì cũng cảm thấy lạnh hết cả sống lưng. Nhất là Thương, cô ta bất giác lùi lại, nhưng vẫn cố gắng hít thở đều để trấn tĩnh. Chị Tư kéo Yến sát vô nhà, rồi lên tiếng chửi nhẹ: "Đừng có nói bậy nghe con, bà nội chết rồi. Bà nội con đang nằm trong hòm đó, bộ con không biết hả?" Nhưng Yến lại lắc đầu, nó quả quyết: "Không, rõ ràng con nhìn thấy bà nội mà. Bà nội còn mặc bộ đồ bà ba hồi tối hôm qua nữa." Chị Tư níu lấy tay của con mình, nhẹ giọng trấn an. Chị cho rằng là do Yến quá thương tiếc bà nội nên sinh ra ảo giác. Chứ lại nó cũng chỉ là con nít, lời nói có khi không được nghiêm túc, nên cả nhà lúc này cũng không còn để tâm tới nó nữa. Mọi người chia nhau ra mà lo đi làm những công việc cần thiết để cho đám tang của bà Hai được chu toàn nhất có thể. Tới giờ hạ quyệt, lúc này đã là 8 giờ tối. Đội mai táng là chuẩn bị khiêng quan tài. Cả gia đình đi theo phía sau để đưa tiễn người mẹ hiền lành về nơi an nghỉ, kèm theo những tiếng khóc than thê lương ròng rã cả một đoạn đường dài trong cái xóm nghèo vốn bình thường yên tĩnh này. Nhưng khi các quan tài vừa chuẩn bị hạ quyệt, bầu trời đột nhiên lại nổi lên những trận cuồng phong. Gió lớn tốc lên mù mịt, mang theo một chuỗi âm thanh nghe giống như là tiếng của ma quỷ đang gào rú. Bên trong chiếc quan tài lúc này cũng đột nhiên vang lên những tiếng kêu nghe lạch cạch, lạch cạch. Cả đội mai táng nhìn nhau, không ai nói ai, đều tự động di dời quan tài lên trên mặt đất rồi đặt xuống. Một người quay sang nhìn vị sư thầy từ nãy tới giờ vẫn đi theo đoàn để tụng niệm. Anh ta ngập ngừng hỏi: Thầy ơi, thầy có nghe thấy gì không thầy?" Sư thầy không trả lời, đôi mắt đang nhắm nghiền, nhưng miệng thì lại đột nhiên khá nhạt hơn. Khuôn mặt của thầy cũng trở nên tối sầm, mồ hôi rình ra ướt nhòe cả trán. Cả đội mai táng không ai biết là đang có chuyện gì xảy ra. Họ còn đang đứng để chờ xem ý kiến của sư thầy thì bỗng giật mình vì cái âm thanh lúc nãy lại vang lên, lần này nó nghe rõ một một. Còn bé Yến thì lúc nào cũng đi theo bên cạnh quan tài của bà nội, nó cũng nghe thấy cái âm thanh đó. Yến bất ngờ lao tới, hai bàn tay của nó bấm chặt vào nắp quan tài. Sau đó nó chạy ra đằng sau gọi cho cả nhà rồi nói lớn: "Bà nội còn sống, bà nội đang đập hòm đòi ra kìa, mau cứu bà nội đi!" Vậy là cả gia đình đều cùng nhau chạy lên. Tư Mạnh là người tới trước, anh nhanh chóng áp tay vào bên trong quan tài để nghe ngóng. Và quả thật là có tiếng gì đó vọng ra như có người đang đập. Anh ngay lập tức la lên: "Má còn sống, mau cạy nắp hòm, mau lên, nếu không thì má chết thiệt bây giờ đó, nhanh lên đi!" Quang lúc này cũng lao tới. Anh có thể không tin vào lời nói của con bé Yến, nhưng Tư Mạnh đã khẳng định như vậy thì chắc chắn đúng là sự thật. Quang quay qua đội mai táng, anh nói như ra lệnh: mau cài nắp hộp đi, nhanh lên, nhanh lên. Cả đội mai táng lại cùng nhau quay sang vị sư thầy, nhưng họ vẫn còn nhìn thấy ông còn đang nhắm mắt mà tụng niệm. Quang mất bình tĩnh, anh tiếp tục la lên: ủa, các người không nghe tôi nói cái gì sao? Mau cài nắp hộp ra đi. Lúc này chị Tư với mọi người cũng đã đều chạy tới nơi. Còn bé Yến khóc nấc, nó túm lấy áo của một người trong đội mai táng mà nói: chú ơi, chú mau thả nội con ra đi, mau đi chú ơi. Tiếng tụng kinh của sư thầy đột nhiên vang lên. Ông ấy càng lúc đọc càng lớn, nhưng Quang gia Tư Mạnh không còn quan tâm tới nữa. Họ cùng nhau nói như hét vào mặt của đội mai táng: ủa, các người biết sao? Mẹ tôi còn sống kìa, mau cải nắp hộp ra đi. Đội mai táng nhận thấy tình hình không thể nào chờ đợi ý kiến của vị sư thầy thêm được nữa, họ quyết định cậy nắp hộp. Rồi vào cái giây phút nắp hộp vừa được mở ra thì bà Hai cũng ngay lập tức bật bò dậy. Tất cả mọi người ở trong buổi lễ hạ nguyệt đều bàng hoàng kinh ngạc khi nhìn thấy cái cảnh tượng đó. Còn bé Yến lao tới ôm chầm lấy bà, nó khóc nức nở gọi: bà nội, bà nội sống lại rồi, bà nội ơi. Cả gia đình cũng nhanh chóng ùa vô, kẻ sợ người nắng, cùng với những tiếng khóc. Nhưng là khóc ở trong trạng thái vui mừng, chỉ có vị sư thầy đột nhiên là bị thổ huyết. Ông ấy loạng choạng ôm lấy ngực của mình lùi lại mấy bước, sau đó không nói công rằng liền lẫn vào trong đám đông rồi lui ngược trở ra, im lặng bỏ dậy mà không nói với ai bất cứ một lời nào. Vậy là bà Hai đột nhiên sống lại giống như một kỳ tích. Tư Mạnh nhẹ nhàng đỡ bà dậy rồi ẵm bà đi ngược trở vô trong nhà. Quang với con bé Yến cùng với tất cả mọi người đi theo phía sau, trong tâm trạng vô cùng mừng rỡ vì bà Hai lại tự nhiên được thần chết thả về. Đám tang cũng nhanh chóng bị dẹp bỏ. Bà con hàng xóm xúm nhau ùa vào hỏi thăm rồi chúc mừng gia đình. Họ nói rằng là do bà Hai thường ngày vốn ăn ở có phúc lành, cho nên trời Phật mới thương mà cho qua tai kiếp này. Cả nhà quay quần đợi cho mọi chuyện ổn thỏa êm xuôi, rồi thì Tư Mạnh mới tựa ở dưới bếp bưng lên một cái tô cháo nóng. Chị ngồi xuống bên cạnh mẹ chồng từ tốn nói: Má ra ăn miếng cháo đi má, hơn một ngày má không có ăn gì rồi. Bà Hai đang ngồi dựa lưng vào thanh giường, khuôn mặt đăm đăm không nói gì từ lúc bật dậy ở trong hòm cho tới tận bây giờ. Nhưng lúc này nghe mùi cháo thơm lừng bay lên thoang thoảng thì đột nhiên hai con mắt của bà liền mở to ra. Bà bưng lấy tô cháo húp xì sụp mà không cần dùng đến muỗng. Mọi người thấy như vậy thì vừa vui mừng vừa lo lắng, nhắc khéo bà ăn chậm chậm, không thôi lại bị sặc. Nhưng bà cứ mặc kệ, vẫn cứ hì hụp giống như chết đói từ đời nào. Cho tới khi tô cháo sạch bóng thì chị Tư Mạnh mới liền mỉm cười nói: để con đi nấu thêm cho má. Nhưng bà Hai lại lắc đầu. Bà chỉ tay vô mặt của Thương, cất cái giọng càng đục vô cùng lạ lẫm, làm cho cả gia đình cũng bị giật mình. Nó đi nấu cho tao. Thương điếng hồn. Không phải vì cô ta không thể nấu, mà là vì cô ta hoảng sợ trước ánh mắt của bà Hai. Bà đang nhìn Thương chằm chằm, còn mang theo cả một luồng sát khí. Quang thì ngược lại, anh cứ nghĩ là mẹ mình chỉ ăn được hương vị của con dâu nấu nên hết sức vui vẻ mới quay sang nói với Thương: má biểu em nấu cháo kìa, đi nhanh lên đi. Dạ, để em đi nấu. Thương trung giọng trả lời, chạy biến đi xuống bếp. Mọi người ngồi ở lại lúc này mới bắt đầu quay quần bên cạnh bà Hai. Chị Ba Lành vẫn còn trưng trưng, không giấu được cảm xúc vui mừng. Chị nắm lấy bàn tay của người mẹ già, nhẹ nhàng cất giọng hỏi: má, có chuyện gì sao má không nói cho tụi con biết? Sao má lại nghĩ quẩn vậy hả má? Chị Hai Lệ lúc này cũng ngồi xuống bên cạnh, cô nói thêm: đúng rồi, má còn có tụi con mà, có chuyện gì má cứ nói ra nha má. Rồi đến được vợ chồng Tư Mạnh, cả Quảng, ai cũng muốn biết lý do vì sao mà bà Hai tự nhiên đang đêm lại đi ra ngoài nhánh cây bần để làm chuyện dại dột. Bà Hai lúc này mới chậm rãi trả lời: có gì đâu, tính ra ngoài văng vọng cho mát, mà không hiểu sao tự nhiên cái cọng dây nó bị vướng vô cổ hả? Bà nói tỉnh bơ, khuôn mặt không có nét gì gọi là che giấu. Cả nhà đều chưng hửng nhìn nhau như không tin, tại vì cái lý do này nó hết sức tầm bậy. Nhưng đã hỏi lại hai ba lần thì bà hai vẫn một mực nói rằng là bà không có buồn chuyện gì hết. Cho nên mọi người cũng thôi không hỏi nữa, chỉ tập trung vào mà lo cho sức khỏe của bà. Chừng nửa tiếng sau, Thường tự ở dưới bếp đi lên. Trên tay cô ta là một tô cháo nấm thơm lừng còn nghi ngút khói. Nhưng Thương không dám bước tới gần của mẹ chồng. Cô ta đưa tô cháo qua cho chị Tư Mạnh. Chị Tư gật đầu mỉm cười, định đưa tay đỡ lấy tô cháo thì bà hai đã trừng mắt nhìn Thương nói: "Mày đem qua đây cho tao, đút cho tao ăn." Thương giật mình suýt chút nữa là làm rớt tô cháo. Cô ta trùng trùng hai cánh tay, chưa kịp nói gì thì Quang đã mỉm cười lên tiếng: "Thì em qua đút cho má đi." Cả nhà cũng vui vẻ góp lời. Lúc này thì Thương mặc dù có sợ đó nhưng vẫn không thể nào từ chối được. Cô ta nuốt nước biếng xuống cổ nghe cái ực, cố nặn ra nụ cười rồi chậm rãi bước qua. Thương lấm lét nhìn mẹ chồng, nhẹ giọng: "Dạ, má, má khỏe hẳn chưa hả má?" Bà hai không trả lời, chỉ đăm đăm nhìn vào tô cháo. Thường thấy như vậy thì nghĩ chắc là do bà hai đói quá nên mới có thái độ như vậy. Cô ta dần bớt sợ hãi, bắt đầu múc từng muỗng cháo đưa lên miệng thổi mà đút cho mẹ chồng. Bà hai ăn được phân nửa, đột nhiên trợn mắt lên nhìn Thường, rồi bà hất mạnh bàn tay làm nửa tô cháo đổ hết lên trên người của Thường. Cô ta hét lên đau đớn vì độ nóng của cháo vẫn còn. Cả nhà giật mình, còn Hoàng thì xà tới dùng tay phủ đi lớp cháo nóng cho vợ. Anh quay sang nhìn mẹ mình, nói hơi trách móc: "Má, bộ vợ con nấu không vừa miệng hay sao mà má làm vậy vậy?" Bà hai bình thản trả lời: "Nấu dở ác." Mọi người nghe như vậy thì cũng đưa mắt nhìn nhau, không biết phải nói gì. Còn Thương thì giận lắm, nhưng vẫn cố gắng nhịn. Cô ta mím môi nhìn bà hai, nuốt cục tức xuống dưới cổ họng, sau đó quay bỏ đi vào trong bếp. Bà hai lúc này mới nhắm nghiền mắt lại. Bà phẩy tay nói với tất cả mọi người: "Thôi, ai về nhà nấy đi, đừng có làm phiền tao ngủ." Cả nhà nghe như vậy thì lại tiếp tục nhìn nhau. Nhưng nghĩ chắc là do bà hai vừa mới trải qua cơn sinh tử nên tinh thần vẫn còn chưa được hồi phục. Tư Mạnh lúc này mới đứng lên nói: "Thôi, mọi người ra ngoài hết đi cho má nghỉ ngơi. Có gì sáng tính sao, đi đi." Ai cũng gật đầu rồi nhanh chóng lui trở ra ngoài. Chỉ có con bé Yến là còn ngồi lại. Nó níu lấy cánh tay của bà nội, cất giọng run run: "Nội, con ngủ với nội nghe nội." Bà hai kẻ dướng mắt, bà nhìn nó một lúc rồi gật đầu không nói gì. Yến mỉm cười vui vẻ, nó lấy cái gối nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh bà nội, rồi mệt quá mà ngủ thiếp đi lúc nào cũng không hay. Mấy ngày sau đó, dì nhận thấy bà hai lúc này cũng đã thật sự khỏe lại rồi. Chị Hai Lệ với chị Ba Lành mới giao lại cho vợ chồng Quang. Họ thu xếp về nhà để lo công việc. Còn anh chị Tư Mạnh thì vốn ở gần nên cũng thường xuyên tới lui thăm hỏi. Mọi thứ vẫn diễn ra bình thường, chỉ có điều là bà hai rất ít khi nào thức giấc. Bà dành thời gian cả một ngày dài để ngủ, mặc kệ chuyện trong nhà. Chỉ có khi nào đói bụng là bà mới mở mắt ra đòi ăn. Ăn xong thì bà lại ngủ mê man cho tới tận ngày hôm sau. Hoàng không nói gì, anh chỉ nghĩ là do bà còn mệt nên mới căn dặn vợ của mình cố gắng chăm sóc để còn yên tâm mà đi coi ngó ruộng trường. Một buổi chiều muộn, bà hai đột nhiên từ ở trên giường bật ngồi dậy. Bà đi nhanh xuống bếp nhờ nắp nồi, nhưng không thấy có cơm canh nên liền tỏ thái độ bực mình rồi la lớn: "Thương, con Thương đâu rồi? Mày xuống đây tao biểu coi." Phải mất một lúc lâu sau đó thì cô ta mới chậm rãi từ ở ngoài sau hè đi vô, nét mặt kinh khỉnh nhìn mẹ chồng trả lời: "Gì? Má kêu tôi hả? Có chuyện gì không?" Thường cứ nghĩ là bà hai vẫn còn hiền đành cam chịu như lúc trước nên vẫn dùng lời lẽ không biết trên biết dưới. Ai ngờ bà hai vừa nghe xong đã bước tới, giả cho cô ta một cái trời giáng vào mặt. Hai mắt của bà trợn ngược lên rất hung dữ. Bà chửi: "Đồ con dâu mất dạy, mày dám ăn nói hỗn xược với tao vậy á hả?" Thường vì bị bất ngờ nên không kịp né, cô ta ôm lấy mặt, một cảm giác đau rát nhanh chóng truyền tới. Cô ta tức giận hét lại với bà Hai: "Bà dám đánh tôi, bà!" Còn chưa kịp nói dứt câu thì Thương lại tiếp tục ăn trọn thêm một cái bạt tai nữa vào bên má còn lại. Bà Hai đứng trong lạnh, bà nhếch mép gằn giọng: "Mày là cái thá gì mà tao không dám đánh mày? Mày làm vô tao chứ không phải là má tao." Thương giận trung người, cô ta lao tới định đốp chát lại bà Hai nhưng đã bị bà túm lấy rồi bồi thêm một cái tát nữa vào mặt. Bà nghiến răng chỉ vào cô ta cảnh cáo: "Mày không hồn thì lo nấu cơm nhanh cho tao, rồi đi giặt quần áo, đừng có để tao nhắc lại nghe, nhớ đó." Nói xong, bà Hai liền quay bỏ đi vô trong buồng. Thường tự nhiên bị ăn liền ba cái tát thì cũng đâm ra hoảng loạn. Cô ta còn đứng đó nhìn theo bóng lưng của bà Hai, tự nhủ thầm: "Cái bà già này bị ma nhập rồi hay sao vậy? Dám xoài tôi hả?" Nhưng khi nhớ lại ngón đòn của mẹ chồng, Thường tự nhiên trùng mình lên một cái, rồi nhanh chóng lủi vào mà lo đi nấu cơm giặt giũ. Thường vừa làm vừa suy nghĩ, cô ta cũng không hiểu tại sao tự nhiên bà Hai lại trở nên mạnh mẽ tới như vậy. Tất cả biểu cảm gương mặt và giọng nói cũng trở nên lạ lẫm, thật là không giống với trước kia, làm cho cô ta cũng cảm thấy khó hiểu vô cùng. Tối đến, Hoàng trở về trong sự mệt nhoài. Đang ngồi trong mâm cơm với vợ, anh mới lên tiếng hỏi thăm về tình hình sức khỏe của bà Hai. Thường nghe vậy thì bắt đầu tỏ ra mệt mỏi mà kể khổ. Hoàng cũng như thường lệ mà chỉ lên tiếng an ủi, rồi nói má già rồi, cần được quan tâm chăm sóc. Anh nói với Thường hãy ráng mà bao dung lo lắng cho bà, bởi vì bổn phận làm dâu. Thường nghe tức lắm nhưng không làm gì được, vì Hoàng nói có lý mà. Và cũng trong tối đó, nửa đêm giật mình trở dậy, Thương cảm thấy khát nước cho nên mới mò mẫm đi xuống bếp. Cô ta bước tới bên cái bình thủy vốn từ ngày đựng nước mưa đặt ở trên bàn, vừa mở ra đổ vào ly uống một ngụm, Thương bỗng giật mình khi nhìn thấy có một cái bóng đen đang ngồi thù lù khuất ở trong góc bếp. Cô ta hoảng hồn bật lùi trở lại, cất giọng hỏi: "Ai đó? Ai làm gì đó?" Ở trong gian bếp lúc này chỉ có mỗi một ngọn đèn dầu. Cái bóng người đang ngồi xoay lưng lại đột nhiên không cử động. Thương hơi chột dạ. Cô ta mặc dù rất sợ nhưng vẫn cố gắng giữ vững bình tĩnh. Thương cầm lấy cái chổi chà dựng bên cạnh bàn ăn rồi nắm chắc trong tay, gằn giọng hỏi tiếp: "Ai đó? Tôi hỏi sao không trả lời?" Cái bóng người lúc này mới từ từ xoay lưng lại, khuôn mặt ẩn hiện thấp thoáng dưới ánh đèn, làm cho Thương bọc chốc bị giật mình. Cô ta nhận ra bà Hai. Không biết bà đang làm cái gì mà vội vàng đưa tay lên quệt ngang miệng mình mấy cái. Bà khò khè trả lời: "Mắt mày bị mù hay sao mà lớn hồng vậy?" Thường nhẹ thở phào vì đã biết là không phải ăn trộm. Cô ta ngó nghiêng nhìn xuống dưới nền đất thì phát hoảng khi trông thấy xác của một con gà đang nằm lăn lóc. Con gà bị cắt ngang cổ, máu còn đang chảy ra ròng ròng. Thường quay sang bà Hai, cô ta cất giọng run run nói: "Má, má ăn thịt gà sống hả?" Bà Hai bất giác có phản ứng rối bời, nhưng cũng nhanh chóng đáp lời của Thường: "Mày nói tầm phào gì vậy?" Thường chỉ tay vô mặt bà, vẫn run giọng mà nói tiếp: Chứ không phải sao? Mà máu còn dính ở trên miệng của má kìa." Bà Hai vội vã đưa tay lên chùi, nét mặt lại trở nên hung dữ mà chửi: "Tao đói bụng, xuống cắt cổ con gà tính lột, máu nó bắn dính lên mặt cho ăn xong cái gì. Mày liệu hồn làm cho xong con gà nghe, để chút tao ăn đó. Mày mà để tới sáng hen là mày coi chừng tao à." Bà Hai nói xong thì bỏ đi vô buồng không thèm quay lại nhìn Thương. Cô ta vẫn chưa hết bàng hoàng, không biết lúc này nên xử lý làm sao với cái xác của con gà. Thường ngồi bệt xuống, nhìn nó chằm chằm rồi rủa thầm trong miệng: "Bà già ó đâm, nửa đêm nửa hôm rồi tự nhiên kêu làm gà, đúng là bị khùng mà." Thương nềm mềm một lúc, nhưng rồi cũng phải xắn tay áo lên để làm thịt con gà. Cô ta không dám gọi Quang vì nhớ lại ánh mắt của bà Hai lúc này. Vậy là đêm hôm đó, một mình Thương phải hì hục làm thịt con gà. Khi luộc chín xong thì trời ở bên ngoài cũng đã gần sáng hẳn. Mấy ngày sau đó, tên lừa Quang nửa đêm đi xuống bếp đục đồ ăn vì cảm thấy bị cào ruột. Nhưng anh lại nhìn thấy cánh cửa sau đang mở. Gió lùa cả vào trong nhà, làm chao đảo ngọn đèn dầu vốn đã lèo rách. Quang khẽ nhíu mày, trong bụng nghĩ thầm chắc là do Thương hậu đậu quên trước quên sau nên mới chậm rãi bước tới, đưa tay định kéo lấy cái cửa vô. Nhưng đột nhiên Quang khựng lại. Anh dõi mắt nhìn ra ngoài sân vì thấy có một cái bóng nào đó đang đứng bên cạnh cây bần. Cái bóng người nhỏ bé với dốc dáng đùm khùm trông vô cùng quen mắt. Quang thoáng ngờ ngợ nên mới chậm rãi bước ra, vừa đi vừa nói lớn. Ai vậy? Cái bóng người cứ liêu xiêu ẩn hiện mập mờ dưới ánh trăng, không nhìn rõ được khuôn mặt. Quang bắt đầu đi nhanh hơn, bước chân càng mạnh dạn. Và rồi cái bóng đó cũng hiện ra trước mặt anh. Đó chính là bà Hai. Quang hơi bị bất ngờ, anh lên tiếng hỏi. Má, má ra đây làm gì giờ này vậy má? Khuôn mặt bà Hai trắng nhợt, giọng bà trung trung nhưng lạnh lạnh. Quang, con phải cẩn thận. Người ở bên cạnh con. Nhưng đột nhiên, một luồng gió lớn từ đâu bất chợt thổi lên, mang theo cái hơi lạnh đến thấu xương luồn vào trong thân thể của Quang. Còn cuốn những đám lá bay lên không trung tạo thành một cơn giông nhỏ. Quang đưa tay lên che mắt. Chỉ mất có mấy giây, nhưng khi anh định thần lại được thì bà Hai cũng đã biến đi trong mất dạng từ bao giờ. Quang khẽ nhíu mày, anh ngó giáo giác xung quanh tìm kiếm nhưng cũng không thấy mẹ của mình đâu cả. Còn chưa kịp lên tiếng gọi thì Quang lại giật mình vì có một giọng nói cất lên ở phía sau lưng. Mày làm gì đây giờ này vậy? Khuya lâu khuya lắc rồi. Quang quay phắt lại, anh nhìn thấy bà Hai đang đứng với khuôn mặt lạnh băng. Bà mở to đôi mắt ra nhìn Quang chằm chằm như đang đợi anh trả lời. Quang lúc này cảm thấy vô cùng khó hiểu. Anh hỏi. Ủa má? Hồi nãy má đứng bên kia mà. Bà Hai nghe như vậy thì liền liếc mắt dời qua hướng đó, ậm ừ nói. À, thôi vô nhà ngủ đây, khuya rồi, do mai. Bà Hai vừa nói xong cũng nhanh chóng quay lưng đi ngược trở vô trong nhà. Quang không hiểu gì cả, nhưng thấy mẹ đi vô thì cũng bước theo. Nhưng anh không hề để ý là bộ đồ của bà Hai đang mặc ở trên người hoàn toàn không giống với bộ đồ mà anh đã nhìn thấy khi nãy. Sáng ngày hôm sau, Quang cũng không nhắc lại chuyện đêm qua mà chuẩn bị thay đồ luôn để đi thăm ruộng. Chỉ còn mỗi mình Thương ở nhà. Cô ta dạo này bị bà Hai hành hạ cũng sức bất sang bang, nhưng không dám nói gì mặc dù rất ấm ức. Sau bữa cơm sáng, Thương đang nằm nghỉ mệt trên cái chõng dù được dăng ở bên ngoài hàng ba, thì có một người đàn ông chậm rãi đi vô. Anh ta dáng người cao ráo, khuôn mặt đen sạm như những người nông dân chính hiệu. Người đàn ông khẽ cúi đầu xuống nhìn Thương, cất giọng trầm thấp. Dạ, cô cho tôi hỏi, ở đây có phải là nhà của Út Hoàng không? Thương gật đầu. Cô ta hỏi lại người đàn ông là vào đây để làm cái gì. Anh ta nghe vậy thì liền tươi cười nhìn Thương mà đáp. Dạ, tôi nghe nói anh Út Hoàng muốn kiếm người phụ kéo máy cày. Tôi xin ảnh làm cô ơi. Thương đưa mắt nhìn vào người đàn ông một lượt. Cô ta khẽ gật đầu rồi nói. Đúng rồi, mà chồng tôi còn đang ở ngoài ruộng á, anh chịu khó vô nhà chờ tới trưa ha. Người đàn ông vô cùng mừng trở. Anh ta gật đầu lia lịa, luôn miệng cảm ơn Thương rối rít. Cho tới khi Quang về, trao đổi qua loa thì anh cũng đồng ý cho người đàn ông đó ở lại để phụ giúp với mình về công việc đồng án. Vì cũng cùng là người chung xã mà. Anh ta tên là Hồ, nhà ở bên kia sông, cuối xóm, không mấy khi tới lui nên không có quen biết gì nhiều. Hỏi ra thì mới hay như vậy thôi. Hoàng hào sảng cất giọng nói tươi cười với Hồ. Thôi, chú ở lại đây ngủ luôn nhà anh cho nó tiện. Khi nào xong mùa vụ á thì về, chứ đi tới đi luôn chỉ cho cực vậy. Hồ thông thả gật đầu nói. Dạ được, vậy thì còn gì bằng. Em cảm ơn anh nhiều lắm nghe. Vậy là Hồ được Hoàng cho ngủ ở dưới gian nhà bếp trên chiếc giường vốn thường ngày dùng để dọn cơm. Bà hai thì không có nói gì, mọi khi vẫn ngủ suốt một ngày như vậy. Nhưng hệ thức chất là lại đi ra đi vô, rồi cứ nhìn thấy Hồ là bà lại liếc xéo, sau đó nguyết dài. Có khi nói bâng quơ vài câu gì đó, mà lỡ có ai nghe thấy thì cũng không hiểu được là bà đang nói cái gì. Một buổi chiều nọ, con bé Yến lại từ ở đằng nhà của mình hớn hở chạy qua để đi tìm bà nội. Nó đưa cho bà một con cá lóc đồng bự tổ chản mà Tư Mạnh vừa mới câu được. Yến vừa cười hiếp mắt vừa nói. Nội, nội nấu canh chưa ăn đi nội. Cha con biểu đưa cho nội đó. Bà hai gật gù, kêu nó đưa con cá cho Thương, rồi lại bỏ đi vào buồng mà ngủ. Con bé Yến hụt hẫng, mặt nó buồn hiu, nhưng vẫn ngồi lại ở bên cạnh bà cho tới khi chạng vạng, thì Thương mới bưng một mâm cơm chậm rãi đi vô. Cô đặt lên bàn, sau đó gọi bà hai. Má ơi! Má! Dậy ăn cơm đi má ơi! Nhưng gọi hoài mà không thấy bà hai trả lời. Thương bất lực, lui trở ra ngoài. Còn không quên nhìn vào con bé Yến mà nói. Đi xuống ăn cơm với thím nè. Con để bà nội con ngủ đi. Lát nữa bà nội con thức rồi ăn sao, ha? Yến nhẹ gật đầu, rồi đi theo Thương xuống bếp. Tối hôm đó, con bé Yến lại ở trong buồng ngủ với bà nội. Cái mâm cơm nguội ngắt từ bao giờ, nhưng không thấy bà hai thức dậy động đũa. Thường cũng để luôn như vậy mà không thèm chọn. Nửa đêm, Hoàng bỗng giật mình choàng tỉnh vì mơ hồ nghe thấy có một giọng nói vang chẳng bên tai. Hoàng, dậy đi! Qua buồn của ma, nhanh lên con! Hoàng không nghe rõ. Anh ngồi hẳn dậy rồi đảo mắt nhìn xung quanh. Bên cạnh là Thương vẫn ngủ say như chết. Hoàng nhanh chóng bỏ chân bước xuống giường. Anh đi ra phía bên ngoài, nhìn qua cánh cửa buồng của mẹ. Trong đầu lúc này mới ngờ ngờ nhớ ra cái giọng nói khi nãy. Hoàng vô thức chậm chậm bước qua thì thấy cánh cửa buồng chỉ đang được khép hờ. Anh đưa tay đẩy vô thì nhìn thấy một cảnh tượng kinh dị đang diễn ra đập vào trong mắt. Hoàng nhìn thấy con bé Yến đang nằm ngửa ở trên giường. Máu miệng của nó trào ra, loang lổ ướt đỏ hết cả chiếc áo trắng mà nó đang mặc. Nhưng cái điều đáng nói là bà hai đang gục đầu vào mà liếm lấy liếm để những vết máu kia từ trên người của đứa cháu nội của mình. Hoàng không tin được vào mắt, anh la lên. Ba! Ba làm gì con bé Yến vậy? Bà hai giật mình buông con bé Yến ra, rồi ngã vật xuống giường, nằm im như bất tỉnh. Hoàng ngay lập tức xông vô. Anh chộp ngang lấy người của con bé Yến, sau đó xốc nó lên chạy ra ngoài. Hoàng cũng đồng thời la lớn để gọi Thương với Hồ. Nhưng phải mất một lúc sau thì hai người mới kịp chạy ra. Hoàng đặt con bé Yến xuống dưới bột dán thông ở trên gian nhà trước. Sau đó anh quay sang đón với Thương, rồi lại tiếp tục nhìn qua Hồ. Coi đó, anh vô buồn coi bán sao đã. Còn Hồ, chú xách đèn chạy lên nhà của anh chị Tư, kêu anh chị qua đây giùm anh cái, nhanh lên đi. Hồ gật đầu lia lịa rồi nhanh chóng chạy đi. Phần Thương thì há hốc miệng. Cô ta nhìn vào con bé Yến, lắp bắp nói không tròn chữ. Trời ơi, nó bị sao vậy nè? Hoàng nói nhanh. Hay thôi, em chạy qua coi má đi. Để anh kéo xuồng chở nó đi trạm xá trước. Một lát nữa anh chị Tư có qua thì em nói anh chị chạy lên trạm xá nghe. Vừa dứt lời, Hoàng đã lập tức chạy xuống dưới bến sông, kéo chiếc xuồng rồi quay ngược trở lên ẵm con bé Yến, đưa nó đi trạm xá. Thường một mình ở lại, cô ta còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra, nhưng vẫn chậm rãi bước qua buồng của bà hai coi ngó thế nào. Căn buồng u tối, chỉ leo loét có một ngọn đèn dầu nhỏ như hạt đậu. Thường vừa bước vô đã nhìn thấy bà hai đang ngồi một góc ở trên giường. Mái tóc dài của bà xõa ra bao trùm lấy cả khuôn mặt, nhìn không khác gì một bóng ma. Thường giật mình đứng lại, cô ta run run giọng hỏi nhát gừng. Má làm gì đó? Má có sao không má? Nhưng bà hai vẫn ngồi yên, không có lấy một phản ứng gì. Thường lúc này mới từ từ bước tới. Cô ta liếc ánh mắt lên mâm cơm còn đặt ở trên bàn từ chiều. Cái dĩa cá kho chỉ còn lại phân nửa. Cũng không hiểu sao mà Thương lại thở phào khi nhìn thấy mâm cơm như vậy. Bước chân càng nhanh hơn đi về phía của bà hai, như đang nóng lòng muốn biết một điều gì đó. Rồi khi vừa bước tới gần, bà hai lại đột nhiên ngẩng mặt lên nhìn Thương, làm cho cô ta cũng hoảng hồn vội bật lùi trở lại. Thương giật mình thở gấp, mồ hôi túa ra đầm đìa, ấp úng nói trong cổ họng: Má làm con giật mình hả? Bà hai không nói gì, chỉ im lặng nhìn Thương không chớp mắt. Vừa hay lúc này anh chị Tư Mạnh cũng kịp thời chạy vô. Thương trấn tĩnh lại ngay. Cô ta nói anh chị hãy chạy ngay lên trạm xá để coi tình hình như thế nào. Anh chị Tư nghe vậy thì cũng cuống cuồng lao đi, mà còn chưa kịp hỏi rõ nguyên nhân. Vậy là trong căn nhà lúc này chỉ còn lại có một mình bà hai cùng với Thương, còn có cả người đàn ông tên Hồ xa lạ. Hương hít thở vào một luồng hơi thật mạnh, trầm tĩnh bước tới đứng bên cạnh mẹ chồng. Cô ta khuôn mặt lạnh lùng cất tiếng: Bà đã ăn dĩa cá kho đó nhưng vẫn không bị gì sao? Bà hai vẫn ngồi yên một chỗ, nhưng trên khóe miệng lại nở ra một nụ cười méo bó trông vô cùng quỷ dị. Bà cất giọng khàn đục trả lời: Con ác phụ như mày muốn hại tao sao? Thật là phí công vô ích. Thương kẻ dưới mày, cô ta nghiêng đầu nhìn bà hai như vẫn chưa hiểu câu nói đầy ẩn ý. Cô ta tiếp tục gạt giọng: Bà nói cái gì chứ? Bà hai liếc mắt sáng quắc nhìn Thương nói: Mày nghĩ là tao đã ăn dĩa cá mày bỏ thuốc trừ sâu vô đó hả? Nhưng mà cho dù có ăn hay không thì cái cơ thể này cũng đã chết lâu rồi. Mày là người biết rõ nhất mà. Thường đứng ngỡ người, còn chưa kịp lên tiếng nói gì thì Hồ đã xuất hiện. Anh ta bước tới đứng bên cạnh Thương, rồi bất ngờ ôm lấy cô ta kéo sát lại gần mình. Hồ từ tốn lên tiếng: Sao rồi? Em đã giải quyết xong chưa? Thương quay qua chỉ tay vào mặt của bà hai mà nói: Bà ta chưa chết. Bà hai bất giác nhếch miệng mỉm cười, lại đưa ánh mắt sâu quắng nhìn sang Hồ cất giọng: Giang phu dâm phụ, hai đứa bay đúng là trời xanh một cặp. Hãy chết bà hai mấy một lần, bây giờ còn định giết bà ấy thêm lần thứ hai sao? Cả Hồ và Thương nghe như vậy thì bất chợt giật nảy mình. Cả hai nhìn nhau không nói gì, nhưng lại có cùng chung một câu hỏi. Bà hai khẽ cười, lúc này mới ngồi thẳng dậy nhìn từng người một mà nói: Tụi bay quên cái đêm hôm đó rồi ha? Nếu quên thì để tao nhắc lại cho tụi bay nhớ. Vào cái đêm định mệnh mà con bé Yến đã phát hiện ra bà nội của mình đã làm chuyện dại dột. Đêm đó bà hai giật mình thức giấc vì đột nhiên bà thấy lạnh. Bà lò mò đi ra phía cửa sổ định đóng cửa vô thì phát hiện ra Thường đang đến lúc đứng nói chuyện với một người đàn ông lạ mặt. Bà hai cảm thấy trong lòng sinh nghi nên mới đi vòng ra đường cửa bếp. Cũng chính nhờ như vậy mà bà đã vô tình nghe thấy hết toàn bộ cuộc nói chuyện của họ. Bà hai giận lắm, liền bước ra chỉ vô mặt Thường: Tao thật không ngờ là mày lại đi ngoại tình. Còn anh đâu muốn hại thằng Hoàng để được tự do. Mày là cái đồ lăn loạn rất nó. Thường giật bắn mình quay lại. Cô ta mặt xanh như đậu lá, vội vàng lên tiếng thanh minh: Má, không phải gì đâu má, má đừng hiểu lầm. Nhưng bà hai lại gạt phắt đi. Bà tiếp tục trung giọng nói: Mày yên đi, thường ngày tao đã nhắm mắt làm ngơ để cho mày trèo đầu cởi cổ tao, bởi vì tao thương con. Nhưng mà tới nước này thì quá lắm rồi, tao phải đi kêu thằng Quang để nó biết sự thật về con người của mày. Bà hai nói xong thì ngay lập tức xoay lưng định bước trở vô trong nhà. Thường không còn cách nào khác, cô ta vì sợ chuyện bại lộ nên mới liền chạy theo túm lấy cổ áo của bà hai mà giật mạnh. Bà té xuống dưới nền đất, còn chưa kịp ngồi dậy thì Thương đã nhanh chóng ngồi thụp xuống theo. Cô ta dùng cả hai bàn tay lạnh lùng để bóp lấy cổ của mẹ chồng. mà sức mạnh. Cho tới khi dừng lại thì bà hai đã tắt thở từ bao giờ. Thương quá sợ hãi, lúc này thì Hồ mới chạy tới để kiểm tra. Biết bà hai đã không còn hơi thở nào nữa, nên anh mới bày ra cái kế cho Thương là dùng dây treo bà hai lên nhánh cây bần để tạo ra hiện trường giả. Mọi chuyện tưởng chừng êm xuôi thì không hiểu gì lý cho gì mà ở trong ngày đám tang, bà hai lại đột nhiên sống lại. Lúc đó Thương vô cùng sợ hãi, tâm trạng cứ phập phồng, nhưng thấy bà hai lại không có biểu hiện gì và tuyệt nhiên lại không hề nhắc gì tới chuyện đó. Thương cứ ngỡ là bà đã quên, cho nên trong lòng mới cảm thấy nhẹ nhõm đi phần nào. Nhưng bản tính của cô ta vốn dĩ ích kỷ, lại thêm phần tham lam khó chịu, nên trong một khoảng thời gian bị bà hai hành thì cũng đâm ra tức tối, lại lo sợ một ngày bà sẽ nhớ ra chuyện cũ mà tố giác mình. Thường mới bày mưu tính kế để cho Hồ có cớ vô nhà ở, rồi khi đã có thêm người giúp đỡ và củng cố về mặt tinh thần, Thường quyết định ra tay với mẹ chồng. Cô ta đã bỏ một lượng thuốc trừ sâu vào trong cái dĩa cá kho để hòng đầu độc bà hai, diệt trừ đi hậu quả. Bà hai vẫn đang ngồi trên giường, ung dung nói ra tất cả mọi tội lỗi của hai con người gian phu dâm phụ. Thương xanh mặt, cô ta bắt đầu run rẩy, cả người vừa hẳn vào Hồ lắp bắp. Bà nhớ tất cả mọi chuyện sao? Vậy tại sao? Bà hai nhếch mép, đôi mắt đen tuyền nhìn Thương nói. Mày tốn là tao không biết những chuyện mày đã làm hả? Chẳng qua là gì, tao cần cái thân xác này để tu thêm đạo hạnh cho đời vong hồn bớt khổ, nên mới không thèm vạch trần mày. Thường nghe tới đây thì đã mơ hồ đoán ra được tất cả. Cô ta hít lấy một hơi, ánh mắt nhìn vào cái dáng vẻ của bà hai chậm chậm rồi nói. Bà không phải là bà hai Mỹ, bà là ai? Bà nhập vào xác bà ta có đúng không? Bà hai lúc này mới cười lên tè tá, giọng lạc đột khắc. Mày khôn ra rồi đó. Hồ không hiểu chuyện gì, anh ta vội vã nhìn qua Thương, ý chừng đang muốn hỏi. Thương đột nhiên níu lấy cánh tay của Hồ lùi lại mấy bước, giọng cô ta khẽ run. Bà ta không phải là người, bà ta là quỷ đó. Em nói cái gì? Quỷ sao? Thương gật đầu, mồ hôi trịn ra nhiễu xuống ướt nhòe hết cả khuôn mặt. Đột nhiên lúc này, cánh cửa buồng bật mở, Quang bất ngờ xuất hiện với nét mặt đang vô cùng tức giận. Anh không nói công rằng lao tới túm lấy cổ áo của Hồ, giáng cho anh ta mấy cú đấm vào mặt mạnh như trời giáng. Quang la lên: "Khốn nạn, mày dám hại chết má tao hả?" Hồ đổ gục xuống, bất tỉnh nhân sự, không biết trời trăng mây gió gì cả. Thường nhìn thấy Quang thì liền vội vã nhào tới. Cô ta bắt đầu khóc lóc: Anh về rồi sao? Trời ơi, má là quỷ đó. Quỷ con gái mẹ của mày chứ quỷ. Mày câm miệng cho tao. Con đàn bà khốn nạn như mày, lẽ ra tao không nên cưới. Cái đồ dâm tiện, tao đã nghe thấy hết rồi. Thường bật lùi trở lại. Cô ta mím môi, vẻ mặt hoảng sợ nhìn Quang, rồi như bị á khẩu chứ không nói được gì thêm nữa. Quang thì đang bước tới, hai tay anh ta nắm chặt lại, rung lên, vừa đi vừa nhìn thẳng vào mặt của Thương mà gạt từng chữ: "Mày ngoại tình, mày giết chết má tao, giết một lần không sống còn muốn giết thêm một lần nữa. Mày bỏ thuốc sâu vô cơm để cho má tao ăn, nhưng người ăn đó lại không phải là má tao mà chính là con bé Yến kia kìa. Má mày, nó là cháu của tao. Con chó này, sao mày độc ác tới như vậy?" Thương tiếp tục lùi lại, cô ta chỉ biết lắc đầu ngoài ngoại chứ không cãi được. Thì ra Quang đã nghe chẩn đoán của y tá trạm. Họ nói rằng Yến bị ngộ độc thuốc trừ sâu chứ không phải bị thương. Anh liền cảm thấy nghi ngờ, cho nên mới tức tốc quay trở về nhà và đã vô tình nghe thấy hết tất cả mọi chuyện. Cũng may là đường đi trạm xá về nhà vốn rất gần, nên vẫn kịp vạch mặt đôi gian phu dâm phụ này. Quang nghiến răng kèn két, anh rút trong túi quần ra một cây sắt mà khi nãy anh đã lấy được ở dưới bếp. Đôi mắt của Quang quang dại nhìn người vợ phản bội, giọng anh rít lên: "Con đàn bà đê tiện độc ác này, mày đang chết lắm!" Thương quá quảng sợ, cô ta liều mình tháo chạy ra khỏi cửa. Thường chạy băng ra khoảng sân ở phía nhà, nhưng lại bị thất kinh hồn vía khi bị một cái bóng trắng bất ngờ xuất hiện chặn được. Cái bóng bay lượn lờ trên mặt đất, mang dáng dấp lưng còng và khuôn mặt của bà Hai, làm cho Thương lúc này cảm thấy vô cùng khiếp đảm. Cô ta vội vã quay đầu, đâm ra hướng cây bần, chạy thẳng một mạch, nhưng không may bị trượt chân, té ngã xuống ao. Thường bị một cây cọc ngọn quắt đâm một phát xuyên thủng cả qua người. Rồi khi Quang đuổi theo được tới nơi thì Thường chỉ còn lại là một cây xác. Cô ta chết trong tư thế thật vô cùng kinh dị. Mọi chuyện kết thúc, cả Hồ và Thương đều đã nhận lấy một kết cục xứng đáng, khi người thì chết, người thì vướng vào tù tội. Nhưng còn cái vong quỷ đang ở trong thân xác của bà Hai là ai thì chưa ai biết. Quang đã cố gắng gặng hỏi nhưng bà ta vẫn không hề hé răng nói lấy nửa lời. Quang buộc lòng phải đi mời sư thầy về giải quyết, vì anh không muốn để cho thân xác của mẹ mình biến thành ma quỷ. Vị sư thầy bắt đầu bày ra một bàn lễ nhang khói rợp trời, có đầy đủ đồ cúng đặt ở trước mặt của bà Hai. Ông ta vừa tụng niệm xong một tràng rồi từ tốn lên tiếng: "Vong từ đâu tới? Tại sao lại hành xác của người phạm rồi chiếm lấy để vụ lợi cho riêng mình? Có biết như vậy là sai quay hay không?" Bà Hai từ lúc nghe sư thầy niệm chú thì tỏ ra vô cùng khó chịu. Bà trợn hai mắt lên nhìn ông ta, nói như hét vào mặt: "Xa cô chị tôi, tôi muốn lấy thì lấy, chị không nói gì, nói lực ông quản hả?" Vị sư thầy khe khẽ mở mắt ra, ông ta nhìn vào khuôn mặt đen sì của bà Hai. Sau đó ông trầm giọng nói: "Thì ra dòng có quyến thuộc với xác phạm, thảo nào lại biết trành hết mọi việc trong nhà." Quang nghe vậy thì liền nhanh chóng mở miệng: "Bà nói cái gì chứ? Má tôi là chị của bà sao?" Bà Hai cười khẩy, bà đưa ngón tay chỉ ra phía cửa, sau đó mới lại nhìn Quang mà nói: "Đúng, tao là gì của mày? Tao chết hồi lúc mày còn chưa đẻ, má mày đang đứng ở ngoài kia kìa. Má luôn dõi theo mày để bảo vệ và nhắc nhở mày. Chỉ là do bà mới chết nên vía còn nhẹ, không thể xuất hiện nhiều. Chứ như tao chết mấy chục năm rồi, tao muốn đoạt xác ai mà không được." Quang nghe xong liền vội vàng đưa ánh mắt nhìn về phía cửa, giọng anh trùng trùng: "Má, thì ra lúc nào má cũng ở bên cạnh con. Má còn nhắc con là phải cẩn thận với người ở bên cạnh mình. Má ơi." Cái giọng đang ở trong thân xác của bà Hai lúc này mới chậm rãi đứng lên. Bà ta cũng nhìn ra cửa một lúc, sau đó mới quay lại nói với Quang: "Chị Hai nói mày ráng tu chí làm ăn, quên hết chuyện cũ đi, để mà sau này còn cưới vợ khác sinh con." Quang nghẹn ngào, anh chỉ biết khóc chứ không còn nói được gì nữa. Vị sư thầy lúc này mới bắt đầu quay sang bà Hai, ông chậm rãi lên tiếng: "Cho dù có là quyên thuộc thì cô cũng không thể ở lại trong thân xác của người ta, như vậy là trái luật trời. Cô là ma mà, không thể nào cứ dùng máu tươi để duy trì dương khí cho cái xác kia được đâu. Có ngày lại bị lôi giáng, tới cơ hội đầu thai cũng không còn đó." Bà Hai nghe xong tự nhiên im lặng. Đúng thật là ban đầu bà không có ý định đoạt xác, chỉ định hiện ra để hù vì thấy Thương không chịu thắp nhang cho chị của mình. Nhưng tự nhiên bà lại muốn thay chị của mình để dạy dỗ đứa con dâu mất dạy này, cho nên mới nhập vô. Vì năng lực của bà chỉ có thể được phát huy khi có thân xác của người dương làm hậu thuẫn. Chính mắt bà đêm đó cũng nhìn thấy cảnh chị của mình bị hại nhưng không làm gì được. Vì vậy cho nên bà mới có ý định đoạt xác, từ từ ra tay để trừng trị cái đôi gian phu trăm phụ này. Còn về phần con bé Yến, bà Hai đêm đó đang bị âm khí bao bọc nên hoàn toàn không có chút sức lực nào để cứu lấy nó được. Lúc bà phát hiện ra nó đã ăn phải cái dĩa cá kho bị trúng độc, bà đã cố gượng dậy để lấy một ít máu tươi mà hồi phục phần dương. định bụng sẽ chạy ra kêu Hoàng, nhưng anh lại vào trước rồi. Chính là vong hồn thật sự của bà Hai đã kịp thời thông báo. Vị sư thầy nhìn thấy thái độ im lặng của bà Hai, ông lại tiếp tục truyền lời. Phàm là vong hay là người đều sẽ có một dòng tuần hoàn trả nghiệp, xong sẽ dựa trên nghiệp lực đó mà bước vào luân hồi. Nếu cố tình làm trái, e là lành ít dữ nhiều. Bà Hai lúc này mới chịu cúi đầu trước vị sư thầy, hai bàn tay chắp vào nhau thành khẩn nói: Được rồi, con sẽ trả xác để chị Hai được yên nghỉ, cũng nguyện theo thầy mà tu nghiệp đi vào luân hồi. Con cảm ơn thầy đã trị độ cho con. Cũng trong đêm đó, ở trên trạm xá, con bé Yến vì được cứu chữa kịp thời nên còn may mắn giữ lại được tính mạng. Nó nằm mở mắt ở trên giường, một cơn gió nhẹ từ ở bên ngoài thổi vô trong, mang theo bóng dáng thân quen của bà nội. Yến vui mừng treo lên khe khẽ: Nội, nội tới thăm con hả nội? Thân ảnh của bà Hai nhạt nhòa như sương khói, nhưng vẫn nhìn thấy được nụ cười hiền lành. Bà đưa nhẹ bàn tay ra xoa lên đầu của nó, nhưng không nói gì. Yến nghẹn ngào, nó nói: Con đã biết người kia không phải là nội rồi, nhưng nội lúc nào cũng thương con. Nội không có bỏ con mà đi ngủ nhiều vậy. Bà Hai gật đầu, nụ cười ẩn hiện trong cơn gió nhẹ đông trưa. Con bé Yến còn nghe thoang thoảng đâu đó có mùi hương thơm lừng của món bánh phồng nếp mà bà nội vẫn thường hay nướng cho nó ăn. Rồi cũng trong cơn gió êm đềm, Yến lại nghe thấy có tiếng của bà kể chuyện. Nó cứ văng vẳng vang lên, lúc gần lúc xa. Nó ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Truyện ma Lê Huy An. Và câu chuyện của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Xin cảm ơn quý vị khán giả đã nhín chút thời gian để lắng nghe hết câu chuyện của ngày hôm nay. Nói gì bây giờ? Nó đã như vậy rồi. Nhưng mà quý vị, quý vị có ai mà biết được trong cái chuyện này lúc nào mà tôi tức thật sự không quý vị? Thiệt. Thôi, cũng khuya rồi. Chúc quý vị ngủ ngon. Xin chào và hẹn gặp lại.